Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1052, đi vào âm mưu. Dừng tay, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nguyên bản đối lang vương Tần Dương cái cổ chém xuống đến trảm thủ đại đao lại là trong lúc đó đứng ở hắn trên đỉnh đầu. Cách hắn cái cổ không đủ 3 cm khoảng cách tới. Làm sao? Tyron, ngươi có cái gì muốn nói a? Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một bôi vẻ cười lạnh. Mang theo hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, kiếm hoàng, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng thả ngươi? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Trong óc không ngừng mà có suy nghĩ lại vận chuyển, tìm kiếm lấy giải cứu lang vương Tần Dương biện pháp. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk không khỏi cười nhạt một tiếng. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi vào tứ kiếm nô trên thân. Trên người bọn hắn hơi chút dừng lại. Không sai giày ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra phóng khoáng thanh âm. Ta Mihawk không phải tiệt tình người. Kiếm nhất chính là ta thiên thần cung trụ cột vững vàng. Vì ta thiên thần cung lập xuống vô số chiến công. Ta lại có thể đầy đủ trơ mắt nhìn lấy hắn rơi xuống trong tay các ngươi mà thấy chết không cứu. Trước đó ngươi ta ở giữa đổ ước coi như ta thâu. Không biết ta dùng thua trận một cái tay cùng lang vương Tần Dương mệnh đổi lấy kiếm nhất có thể. Giờ khắc này, kiếm hoàng Mihawk hào khí 10 phần. Một lời nói ngữ càng đem hắn tức giận độ cùng đối thuộc hạ yêu mến. Trọng tình trọng nghĩa hiển lộ không ý. Kiếm hoàng đại nhân, chấm ngoặc kép, kiếm hoàng đại nhân, chấm ngoặc kép, quả nhiên, nghe được kiếm hoàng lời nói. Từ kiếm nô, liệp hồn kiếm thần Bernier bọn người tâm tình thì là trở nên cực độ kích động lên. Đầu năm nay, ai không muốn đi theo một cái trọng tình trọng nghĩa lão đại. Mà chính là không một cái lãnh khốc vô tình lão đại a. Kiếm hoàng Mihawk lần này hành vi cùng lời nói không ý là đem địa vị hắn cùng hình tượng tại tứ. Kiếm nô, liệp hồn kiếm thần Bernier, vong linh kiếm khách Hắc Mặc chờ trong lòng người sách cao thêm một bậc không ngừng. Càng là lôi kéo thiên thần cung thành viên cùng Hắc Ma điện tạo thành người liên minh tâm. Khiến đến bọn hắn chiến ý giạt giáo. Mà Tyron Lam Phong ngược lại là bởi vì kiếm hoàng Mihawk cái này đột nhiên sảng khoái làm mất Kiwi. Mà hơi sững sờ, lại có như thế trong nháy mắt thất thần đến. Hiển nhiên không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk vậy mà lại dễ dàng như vậy đáp ứng thả người. Chẳng lẽ nói cái này bên trong có âm mưu gì? Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Tyron như thế nào? Nhìn thấy Tyron trầm mặc không nói. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn. Một lời đã định, một lát sau, Lam Phong thì là từ từ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, kiếm hoàng Mihawk gật gật đầu. Như vậy, tiếp đó, bắt đầu thay người đi. Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Để ta đi. Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân thì là một bước phóng ra. Trầm giọng mở miệng. Tốt, cẩn thận một chút. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân thì là áp giải kiếm nhất cất bước chậm chậm địa hướng về phía trước bước. Đi, thấy thế, kiếm hoàng Mihawk hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Cái kia hai tên đao phủ liền đem lang vương Tần Dương từ chỗ trên hình dài áp giải đến kiếm hoàng. Trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia biển hiệu vương tử Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang đến. Trầm ngâm một lát liền đem ánh mắt rơi vào chiến thần Ares trên thân. Hơi có vẻ khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ares, làm phiền ngươi đi một chuyến. Khặc khặc, Mihawk, ta thế nhưng là đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Chắc hẳn giết cái kia biển hiệu vương tử Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Tyron hội bạo tẩu đi. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Chiến thần Ares không khỏi khạc khạc cười một tiếng, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trên mặt hiện ra một vòng khát máu tàn nhẫn chi sắc. Cái kia cường tráng thân thể giống như mãnh hổ thoát ra, bay vọt đến kiếm hoàng Mihawk bọn họ chỗ đang chiến đấu trên trận. Đi thôi. Sau đó, chiến thần Ares một tay đem Lang Vương Tần Dương nhấc lên giống như một cỗ mạnh mẽ đâm tới chiến xa, hướng về phía dưới cái kia trống trải mặt băng sân bãi bắn tới. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares giống như chiến xa xông ra. Chân tay hắn mỗi một bước rơi xuống đều muốn khiến cho từ độ cao độ cứng đá cẩm thạch chế tạo đài cao bộc phát ra giống như buồn bực trống tiếng vang đến. Có thể nghĩ ra hỏa này bây giờ lực lượng là hạng gì to lớn khủng bố. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, làm chiến thần Ares dẫn theo Lang Vương Tần Dương từ trên đài cao đáp xuống rơi vào trên mặt băng lúc, lực lượng khổng lồ tại dưới chân bạo phát, làm cho thật dày tầng băng đều vỡ vụn ra, lan tràn ra vô số vết nứt đến. Thanh thế dọa người, biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Nghe nói ngươi là Tyrant huynh đệ. Chiến thần Ares một bên dẫn theo Lang Vương Tần Dương tiến lên, một bên dùng khát máu hai mắt đánh giá cái kia áp giải kiếm nhất chậm chậm đi tới biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Thế nào, ngươi có ý kiến? Biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân đôi mắt thâm thúy bên trong chớp động lên cơ trí quang mang, ánh mắt cẩn thận đánh giá cái kia bị chiến thần Ares dẫn theo không rên một tiếng Lang Vương Tần Dương. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không có ý kiến, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ngươi chết, Tyrant sẽ như thế nào? Làm sao? Có dám theo hay không ta đánh nhau một trận? Sinh tử chiến, chiến thần Ares trong mắt chiến ý phun trào, dày đặc khát máu, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Đánh có thể, có điều không phải hiện tại. Thả người đi. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân áp giải kiếm nhất tại khoảng cách chiến thần Ares chừng 5 mét khoảng cách thời điểm dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến thần Ares, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào cái kia bị chiến thần Ares dẫn theo Lang Vương Tần Dương trên thân. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, lập tức mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Lang, thế nào, người vẫn khỏe chứ? Lang Vương Tần Dương cũng không trả lời, tựa hồ không có khí lực nói chuyện. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân tâm không khỏi hơi trầm xuống, trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Lang Vương Tần Dương giờ phút này trạng thái nhìn qua cực kỳ không tốt, sắc mặt tái nhợt che kín thống khổ, vết thương chằng chịt, phảng phất lúc nào cũng có thể tử vong. Thả người thì thả người, cho ta tiếp hảo. Nghe vậy, chiến thần Ares cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hắn bỗng dưng phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp đối đem Lang Vương Tần Dương đối nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân bên cạnh thân cho quăng bay ra. Qua, tại chiến thần Ares đem Lang Vương Tần Dương quăng bay ra qua trong nháy mắt, nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân tay phải nhô ra, một tay lấy kiếm nhất đẩy ra qua. Sau đó hắn thân thể thì là hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, hướng về Lang Vương Tần Dương bất ngờ mà đi, muốn đem hắn thân thể cho tiếp được. Về phần chiến thần Ares tại đem Lang Vương Tần Dương ném sau khi ra ngoài, hắn căn bản liền không có quản kiếm nhất chết sống, thân thể giống như một con báo săn đồng dạng bỗng nhiên thoát ra, hướng về kia bị hắn ném ra Lang Vương Tần Dương phóng đi. Phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại đối Lang Vương Tần Dương phía sau lưng cho ném ra. Gia hỏa này vậy mà muốn đoạt tại nho nhã Nam Tần Dương tiếp được Lang Vương Tần Dương trước đó, đem hắn cho đánh chết, thậm chí muốn đem nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng nhau cho giết. Quả thực cũng là người điên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.